Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, dùng cơm xong về sau, Tiểu Nhiên một nhà ba người cũng không tiện dừng lại, liền cáo từ, cũng mời Cảnh Như Họa một nhà lần sau đi nhà bọn hắn họp gặp, đưa tiễn Tiểu Nhiên một nhà, sắc trời cũng không sớm. Bạch Minh vợ chồng chuẩn bị trở về phòng, Cảnh Như Họa gọi lại phụ thân, ba ba, ta muốn cùng Lạnh Ngôn giải trừ hôn ước, một hơi liền thẳng chọc lấy đương. Nhàn nhạt một câu lại cho Bạch gia vợ chồng hai một cái bom, dọa bọn hắn sừng sốt hơn nửa ngày. Tiểu Họa A, có phải là Lạnh Ngôn khi dễ ngươi? Ngươi cho mẹ nói, Tăng Tâm Nhã lo lắng lôi kéo Cảnh Như Họa tay nhỏ. Hỏi, đúng, Lạnh gia tiểu tử này, ta xem sớm hắn không phải đồ gì tốt. Bạch Minh hung hăng nói, nữ nhi như thế thích Lạnh Ngôn, đột nhiên muốn giải trừ hôn ước, ngoại trừ thụ khi dễ, hai cái nghĩ không ra lý do khác, không có. Chỉ là ta không thích Lạnh Ngôn thôi. Cảnh Như Họa lắc đầu, nhìn xem phụ mẫu, ngươi nhưng nghĩ kỹ, Tăng Tâm Nhã vốn định lại nói chút gì. Bạch Minh chăm chú nhìn nữ nhi, hỏi, là, ba ba, ta nghĩ kỹ, không hối hận. Cảnh Như Họa đồng dạng nhìn xem Bạch Minh, ánh mắt bình tĩnh, vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ đi Lạnh gia nói. Người an tâm đi học, Bạch Minh thống khoái đáp ứng, còn rất vui sướng, nhìn xem nữ nhi, Bạch Minh cảm thấy, nữ nhi thật là trưởng thành, thay đổi thành thục, cũng biến thành hắn không nhận ra. Tiểu Họa A, nghĩ thoáng liền tốt, mẹ giới thiệu cho ngươi tốt hơn A, ta nhìn Tiểu Nhiên cũng không tệ. Tăng Tâm Nhã lôi kéo Cảnh Như Họa tay ở trên ghế salon ngồi xuống. Mẹ, ta còn nhỏ, hôn sự trước không vội. Cảnh Như Họa trấn an mẫu thân, thanh âm nhu nhu, kia tốt, tốt hài tử, nhanh đi ngủ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tăng Tâm Nhã một mặt lo lắng, sợ chạm nỗi đau nữ nhi chuyện thương tâm mà đi nhìn xem mẫu thân một bộ ngươi thất tình đừng khổ sở dáng vẻ. Cảnh Như Họa có chút mặt đen, nhưng là cũng không nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, liền ngoan ngoãn lên lầu. Bộ dáng này tại Bạch gia vợ chồng bên trong liền là bị ủy khuất, nản lòng thoái chí bộ dáng. Nữ nhi của bọn hắn cho tới bây giờ đều là hoạt bát, khó trách mấy ngày nay ở nhà cũng không ra khỏi cửa, lời nói cũng rất ít. Nhìn xem nữ nhi tiến cửa phòng, vợ chồng hai vỡ lở ra, Lạnh Ngôn kia tiểu tử, như thế khi dễ nữ nhi của ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Tăng Tâm Nhã oán hận nói, tức giận đến mặt tái rồi, hừ, Lạnh gia không cho ta cái bàn giao, việc này không xong. Bạch Minh cũng là bao che khuyết điểm, mặc kệ cái gì, đều cảm thấy là người khác sai, chưa từng ngoan mình thê nữ. Đối Bạch Họa hoàn toàn là hữu cầu tất ứng, để nguyên lai Bạch Họa dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình, không đề cập tới hai vợ chồng như thế nào thương lượng làm sao vì nữ nhi xuất khí. Cảnh Như Họa đạt được phụ mẫu trả lời khẳng định, nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới sảng khoái như vậy, phụ mẫu đáp ứng từ hôn, thua thiệt nàng chuẩn bị rất nhiều lời từ. Cái này nếu là tại Phong Nguyệt Quốc, nhà gái từ hôn là rất ít, cũng rất phiền phức. Nếu như là nhà gái mình từ hôn, phụ mẫu đừng nói đồng ý, đánh không chết ngươi tính xong, mà lại đối nữ nhi ra thanh danh có thua thiệt. Nhìn tới đây xác thực đối với nữ nhân ưu đãi. Cảnh Như Họa nhìn xem màn ảnh máy vi tính, chính là bát quái tin tức, túc chủ. Thế giới này hết thảy nhất nhanh tin tức khai nguyên liền mạng lưới, hệ thống thiện ý nhắc nhở. Cảnh Như Họa thông qua lần trước sự tình, cũng nhận thức đến cái này internet là cái thứ tốt. Cái này so nha hoàn bà tử nghe ngóng tin tức nhanh nhiều lắm. Mà lại phạm vi cũng rộng. Toàn cầu tin tức đều có thể biết. Quả thật là tú tài không ra khỏi cửa toàn chi chuyện thiên hạ a. Nhìn thấy trong máy vi tính tin tức, kinh ngạc dưới, Cảnh Như Họa liền bình tĩnh. Trải qua chuyện như vậy, Cảnh Như Họa cũng không tiếp tục làm mới đến lão thái thái. Thường xuyên thông qua nơi này thư tịch cùng bạch họa ký ức. Để Cảnh lão thái dù không thể cùng người hiện đại đồng dạng sinh hoạt, nhưng là cũng có thể qua đơn giản lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Liếc nhìn máy tính, Cảnh Như Họa liền lại bị một cái tin hấp dẫn. Cô gái nhà nghèo cùng công tử nhà giàu yêu hận gút mắc. Hết chương.